Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1718, chương 1718, Nam Vinh lão gia tử mừng thọ. 2. Nhìn thấy Lăng Trần cùng Lãnh Phỉ Phỉ sóng vai đi tới. Nam Vinh Hạo sắc mặt vui vẻ, vội vàng nghênh đến hai người phụ cận, mở miệng gọi nói: "Trần ca, người cuối cùng ngươi đến rồi. Ta còn chuẩn bị ngươi cho gọi điện thoại." Nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy bên cạnh Lãnh Phỉ Phỉ, lễ phép ân cần thăm hỏi rồi một tiếng. Đổi lại trước kia, giống Nam Vinh Hạo dạng này con em nhà giàu căn bản sẽ không nhìn nhiều Lãnh Phỉ Phỉ một chút. Nhưng là, bây giờ Lãnh Phỉ Phỉ sớm đã không còn là năm đó cái kia cùng học sinh rồi. Thân là hợp tác đồng bọn, bọn hắn đã đứng ở cùng một cái độ cao. Lãnh Phỉ Phỉ mỉm cười, nói ra, các ngươi trước trò chuyện, ta không quấy rầy các ngươi rồi. Đưa mắt nhìn Lãnh Phỉ Phỉ đi vào Nam Vinh ra. Nam Vinh Hạo lôi kéo Lăng Trần đi đến một bên, thấp giọng hỏi nói: "Trần ca, ngươi làm sao mới đến? Làm sao rồi?" Lăng Trần chỉ trong tay sách mấy cái đại lễ túi, nói: "Ta vừa mới đi cho gia gia ngươi chuẩn bị lễ vật rồi." "Ta không phải nói cái này. Đại tỷ hai ngày trước liền trở lại rồi, cũng không thấy ngươi đến xem." "Ấy, Trần ca, ngươi nói thật với ta, ngươi cùng ta tỷ hai người có phải hay không tách ra rồi?" Lăng Trần một mặt bất đắc dĩ nói: "Làm sao mỗi người các ngươi đều đang hỏi ta vấn đề giống như trước? Đi, đã ngươi hỏi như vậy, vậy ta không ngại nói thật với ngươi. Ngươi cũng biết rõ mẹ ngươi rất không thích ta. Nàng không hy vọng ta cùng ngươi tỷ cùng một chỗ. Có một số việc không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn bận tâm nàng tồn tại. Cho nên, ta cùng ngươi tỷ chỉ có thể xử lý lạnh. Trước tiên đem việc này chậm rãi, sau này hãy nói." Nghe rồi lời này, Nam Vinh Hạo gấp nói: "Trần ca, ngươi làm như vậy, cái kia không phải là đem tỷ ta hướng trong tay người khác đẩy sao? Ta nói cho ngươi, lần này cùng tỷ đồng thời trở về trừ rồi mẹ ta bên ngoài, còn có một người, cũng là tỷ ta người theo đuổi. Không chỉ có mẹ ta ưa thích hắn, ngay cả ta tỷ thái độ đối với hắn cũng rất không bình thường. Cũng không phải bằng hữu bình thường loại thái độ đó." Lăng Trần nhún vai nói: "Cái này có hi kỳ cổ quái gì? Tỷ ngươi ưu tú như vậy, vô luận tới nơi nào, đều sẽ có người truy cầu hắn. Lại nói, quốc ngoại nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, không chừng có một cái cùng ngươi tỷ đồng dạng ưu tú người, lẫn nhau hấp dẫn. Trần ca, ngươi nhưng là tỷ ta chính quy bạn trai, loại lời này sao có thể từ miệng của ngươi bên trong nói ra?" Nam Vinh Hạo mắt bên trong lộ ra vẻ thất vọng, đi rồi. Lăng Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra: "Ta cùng ngươi tỷ sự tình khác mù quan tâm, hôm nay ta chỉ là đến thay gia gia ngươi chúc thọ." Dứt lời, hắn dẫn theo mấy cái túi quà tặng, trực tiếp đi vào rồi Nam Vinh ra. Nhìn lấy dần dần đi xa Lăng Trần, Nam Vinh Hạo âm thầm thở dài, vội vàng đuổi kịp rồi cước bộ của hắn. Xuyên qua phòng khách chính, Lăng Trần hai người tới Nam Vinh ra hậu viện. Lúc này, hậu viện rộng rãi trên đồng cỏ dựng rồi một cái cự đại lộ thiên lều vải. Mấy chương dài mấy mét bàn dài nối liền cùng một chỗ. Bên trên bầy đầy rồi các loại thức ăn cùng rượu, phi thường phong phú. Tuy nhiên còn chưa tới 11 giờ, nhưng sân bãi bên trên lại có không ít khách mời. Không sai biệt lắm 40-50 người, từng cái âu phục đoan trang mỹ lệ, mọi người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, cao đàm khoát luận, khắp nơi đều là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. "Hạo tử, các ngươi Nam Vinh gia khách nhân ngược lại là thật nhiều. Gia gia thân thể một mực không tốt, ta muốn mượn cơ hội này náo nhiệt một chút, để gia gia cao hứng một chút, thuận tiện để hắn đi ra đi vòng một chút, đừng cả ngày đều ngốc trong phòng." Nói, Nam Vinh Hạo vẫy tay gọi lại một tên phục vụ viên, từ hắn trên khay bưng rồi hai ly rượu đỏ, thuận tay đưa cho Lăng Trần một chén. Nhìn trận này bố trí, không phải chỉ nhiều khách như vậy đi. lúc này mới đến rồi một nửa. Lăng Trần gật gật đầu nói, ngươi là Nam Vinh gia duy nhất Nam Đinh. Lão gia tử thân thể không tiện, cái này loại tiếp đãi sự tình chỉ có thể ngươi ra mặt rồi. Đi, ngươi đi mau đi, không cần bồi tiếp ta, chính ta tùy tiện dạo chơi. Được, Nam Vinh hạo ứng nói. Trần ca, ngươi nếu là cảm giác đến phát chán, có thể đi ta trong phòng ngồi một chút, nơi đó tương đối thanh tĩnh, không ai quấy rầy ngươi. Biết rõ rồi, Nam Vinh hạo sau khi đi. Lăng Trần bưng một ly rượu đỏ, một mình ở chung quanh đi dạo, được mời tới tham gia thọ thần đều là một số giới kinh doanh nhân sĩ. Mấy chục người bên trong, Lăng Trần không có mấy cái nhận biết, cho dù có qua gặp mặt một lần, cũng không có gì giao tình. Lúc này, đám người bên trong đột nhiên bạo ra một trận tiếng hoan hô. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh ăn mặc một thân đỏ nhạt lễ phục. Vai hơi lộ ra, ở một tên Âu phục nam tử cùng đi chậm rãi đi tới. Một đoạn thời gian không thấy, Nam Vinh Uyển Thanh vẫn là như trước kia đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người. Vô luận ở trường hợp nào, chỉ cần nàng xuất hiện, trong nháy mắt có thể trở thành toàn trường tiêu điểm. Nhìn mấy lần Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần ánh mắt lập tức bị bên cạnh Âu phục nam tử hấp dẫn lấy rồi. Thấy rõ ràng người kia bộ dáng về sau, Lăng Trần ánh mắt không khỏi sáng lên, khóe miệng hơi nâng lên, mang theo một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nguyên lai là hắn, làm bạn ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người nam tử không là người khác, chính là hai ngày trước đi Long Hổ hội quán tìm phiền toái Dương Hà. Trước đó hắn còn cảm thấy kỳ quái, chính mình cùng cái này Dương Hà vốn không quen biết, người ta tại sao phải cùng Long Hổ hội quán không qua được. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì Nam Vinh Uyển Thanh. Dương Hà ngày đó chạy tới Long Hổ hội quán, đoán chừng là muốn gặp một lần chính mình, thuận tiện thăm dò một chút hắn. Gia hỏa này, Lăng Trần bóng tối gật gật đầu. Không thể phủ nhận, ở Nam Vinh Uyển Thanh đông đảo người theo đuổi bên trong, cái này Dương Hà thật là không tệ, không chỉ có nhan giá trị, có vốn liếng, còn có năng lực cùng tâm cơ. Loại người này mặt ngoài cười híp mắt, đem ngươi trở thành bằng hữu, lấy lễ để tiếp đón, vụng trộm lại đâm ngươi một đao, để ngươi khó lòng phòng bị. Lan lộn rồi nhiều như vậy năm, Lăng Trần cũng không ít cùng loại người này đánh quan hệ. Giờ phút này, theo Nam Vinh Uyển Thanh xuất hiện, rất nhiều khách mời đều vây lại, nhiệt tình chào hỏi, bất quá, cũng không ít người ở bên cạnh xì xào bàn tán. Ấy, người thấy không, Nam Vinh tiểu thư bên người nam nhân đổi rồi, người mới chú ý tới sao? Ta sớm phát hiện rồi, nàng trước kia bạn trai là Lăng Trần, tâm ở cái này nam người thật giống như gọi Dương Hà. Nhà cũng là làm xí nghiệp, ở nước ngoài phi thường nổi danh. Vốn liếng không thể so với Nam Vinh già yếu. Thật sao? Ta đã nói rồi, Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị làm sao lại tìm một cái không còn gì khác nam nhân khi cuối cùng sinh bạn lữ, muốn ta nhìn, nàng chỉ là tùy tiện chơi đùa. Cái này Dương Hà cùng nàng môn đăng hộ đối, lại là gia tộc xí nghiệp người thừa kế, hai người vừa vặn xứng đôi. Nói đúng lắm. Hai nhà này nếu là liên hợp đến cùng một chỗ, Hồng Vũ tập đoàn tương lai khẳng định bất khả hạn lượng. Thừa dịp cơ hội lần này, chúng ta không ngại cùng Nam Vinh gia tạo mối quan hệ. Nói không chừng về sau cũng có thể đi theo đám bọn hắn ăn ngon uống sướng. Tuy nhiên những nghị luận kia âm thanh đều rất nhỏ, nhưng Lăng Trần thính giác rất nhạy cảm, mỗi một câu đều không trốn qua lỗ tai của hắn. Nghe người khác đàm luận, Lăng Trần nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt cười khổ. Uống xong trong tay rượu đỏ, Lăng Trần không có ở lâu, trực tiếp trở lại phòng khách chính. Sau đó khinh xa quen đường đi vào Nam Vinh Dung ở lại bên ngoài gian phòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,